Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1099, Vạn Kiếm Các chấn động. Một đám người nhìn chằm chằm Từ Nhiên, vừa sợ vừa giận, vốn là muốn giáo huấn một chút cái này đến từ Vô Ưu Phong đệ tử, lại không nghĩ rằng phe mình đã bại ba người, bên trong bao quát hai vị lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý đệ tử. Coi như lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, cũng bại rất thảm. Mưu Hoa liền phóng thích kiếm ý thời gian đều không có. Đỉnh núi phía trên, hai vị thần vương trưởng lão thần sắc phá lệ khó coi. Chẳng lẽ bọn họ Thanh Long Phong bắt không được Vô Ưu Phong đệ tử à? Nếu như chuyện này truyền đi, Thanh Long Phong tất nhiên sẽ bị còn lại bát mạch chế nhạo. Nhìn đến, chỉ có thể Thanh Kiếm Ma kêu đi ra. Không phải vậy lời nói, ta Thanh Long Phong thật không còn mặt mũi, một chút về sau. Một tên thần vương trưởng lão trầm giọng nói ra. Ngươi chẳng lẽ muốn? Một tên khác thần vương trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm Ma là ta Thanh Long Phong kiệt xuất nhất đệ tử, đóng lại 1000 năm, bây giờ có thể đi ra. Hạng nhất thần vương trưởng lão chậm rãi nói ra. Sau một khắc, hắn một luồng thần niệm ba động lan tràn đến Thanh Long Phong, một chỗ hắc ám ẩm ướt địa phương. Nơi này là một cái nhà giam băng lãnh ẩm ướt. Tòa nào đó trong nhà giam mặt ngồi xếp bằng một cái tóc dài che mặt nam tử, toàn thân vô cùng bẩn, thấy không rõ khuôn mặt. Một cỗ âm lãnh cùng mùi huyết tinh từ trên người hắn phát ra, bao phủ toàn bộ ngục giam. Đột nhiên, đủ kiểu nhàm chán cai tù đột nhiên ngồi dậy, liền vội cung kính nói: "Đúng, trưởng lão, Kiếm Ma, ngươi có thể ra ngoài." Sau một khắc, cai tù đi đến nhà giam trước mặt, nhìn lấy bên trong ngồi xếp bằng phóng thích vô tận huyết tinh chi khí nam tử, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, ánh mắt bên trong không hiểu xuất hiện một tia e ngại. Ổn định tâm thần, nỗ lực làm chính mình chấn định lại nói một câu hoàn chỉnh lời nói, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ đến, trưởng lão vì sao muốn đem cái này tai họa thả ra? Đến thời điểm Vạn Kiếm Các lại hội nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. A, một tiếng khàn khàn tiếng cười khẽ từ bần thỉu phía dưới vang lên, đón lấy, một cỗ cuồng bạo khí thế theo trên thân tỏa ra, một tiếng ầm vang, không thể phá vỡ nhà giam nhất thời nổ tung. Cùng lúc đó, bần thỉu nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, ta liền biết cái này nhà giam bó không ngừng Kiếm Ma. Hắn bất quá là tuân theo tổ sư di huấn mà thôi. Cai tù nhìn lấy Kiếm Ma biến mất phương hướng, ánh mắt hoảng sợ, tự lẩm bẩm: "Giống, ta Kiếm Ma rốt cục đi ra." Bần thỉu nam tử nhất phi trùng thiên, đi vào không trung, phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào tràn ngập ngông cuồng. Đồng thời, một cỗ cực kỳ dày đặc huyết tính khí tức theo Kiếm Ma trên thân phóng xuất ra, hóa thành mông lung ba động, bao phủ toàn bộ Thanh Long Phong, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Cỗ khí tức này, Thanh Long Phong đệ tử trong nháy mắt lộ ra sợ hãi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, đứng nơi đó một cái bẩn thỉu, toàn thân vô cùng bẩn nam tử, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh từ trên người hắn phóng xuất ra. Kiếm ma làm sao đi ra? Tất cả Thanh Long Phong đệ tử giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Phong, Hách Liên Phong, Thần Tượng Phong, Bạch Vân Phong, chờ một chút, còn lại 8 phong. Có thiên thần nhân vật mở to mắt, nhìn hướng Thanh Long Phong cái phương hướng này. Thật thần, thần vương cảnh cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ này vô tận huyết tinh chi khí, giống như là muốn đem người ngạt thở một dạng. Vạn Kiếm Các chấn động, đây là Kiếm Ma khí tức. Đáng chết, Thanh Long Phong người làm sao Thanh Kiếm Ma thả ra? Tính toán thời gian, kiếm ma đã bị giam giữ 1000 năm, đến phóng thích thời gian, thế nhưng là, coi như đến phóng thích thời gian, kiếm ma thủy chung là một quả không an phận bom, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, nếu như chờ kiếm ma nổi điên, trừ thiên thần ngoại nhân đều phải xui xẻo, đi Thanh Long Phong nhìn xem chuyện gì phát sinh, vì sao muốn đem cái này người điên thả ra, vô số người ào ào nói ra. Trong lúc nhất thời, trừ Vô Ưu Phong bên ngoài, còn lại Thất Phong bên trong, lần lượt từng bóng người bay ra, toàn thân thật thần, thần vương cảnh, hướng Thanh Long Phong bay tới, không có có thiên thần khí tức, nhưng là không thiếu khuyết thiên thần trong bóng tối chú ý. Tự nhiên đứng tại trên quảng trường, từ từ không trung phía trên cái này bẩn thỉu nam tử vừa xuất hiện, đã nhìn chằm chằm hắn, trên người đối phương huyết tính khí tức cực kỳ nồng đậm. Tự nhiên còn là lần đầu tiên gặp phải mùi huyết tinh như thế nồng đậm người. Chắc chắn đối phương trên tay dính đầy máu tươi. Hắn xuất hiện, thậm chí cảm nhiễm không gian xung quanh quy tắc, dường như ở vào một cái huyết tinh thế giới. Các ngươi hai cái, thật sự là hồ nháo, một tiếng uy nghiêm a âm thanh. Tại hai vị thần vương trưởng lão bên cạnh vang lên, làm bọn hắn lỗ tai nổ vang. Xuất hiện cảm giác hôn mê, quay đầu, đã nhìn thấy một vị thân thể xuyên áo bào xám lão giả nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ánh mắt lộ ra kinh sợ thần sắc, tham kiến phong chủ, hai vị thần vương trưởng lão nhất thời khẩn trương lên. Ôm quyền cung kính nói một câu, phong chủ, không có kiếm ma, căn bản là không có cách quản thúc cái này Vô Ưu Phong thanh niên. Chúng ta Thanh Long Phong mặt đều bị mất hết, chỉ có kiếm ma mới có thể cùng chống lại, chúng ta làm như vậy. Đều là vì Thanh Long Phong thể diện, hai cái thần vương trưởng lão cẩn trọng giải thích nói. Im miệng, Thanh Long Phong phong chủ lạnh lùng chừng hai người liếc một chút. Càng xem càng khó chịu, trong lòng tức giận, khủng bố thiên thần uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái thần vương trưởng lão nhất thời cảm giác được trời sập xuống giống như đặt mông ngồi dưới đất, vừa mới phóng thích lóe lên liền biến mất thiên thần uy áp, làm bọn hắn cảm giác được không gì so sánh nổi áp lực. Rất mất mặt co quắp ngồi dưới đất, bất quá, bọn họ không dám có câu oán hận nào, bởi vì bọn hắn cũng biết, thả ra kiếm ma sẽ tạo thành bao lớn hậu quả. Kiếm ma vốn là bọn họ Thanh Long Phong kiệt xuất nhất đệ tử. Có 102, tại thần cảnh thời điểm liền đã nắm giữ vương cấp kiếm ý. Là Thanh Long Phong tương lai, tại đột phá chân thần cảnh về sau, kiếm ma đem vương cấp kiếm ý tu luyện tới viên mãn. So trước ba mạch thế hệ trẻ tuổi còn muốn xuất sắc. Lúc đó Thanh Long Phong, quả thực tình thế mãnh liệt. Tất cả mọi người cảm thấy, Thanh Long Phong hội nên kiếm ma mà quật khởi. Bất quá, theo sau phát sinh sự tình làm cho tất cả mọi người nghĩ không ra. Kiếm ma tại vạn kiếm các tàng công các bên trong, thế mà tìm tới cấm thuật huyết luyện chi pháp. Huyết luyện chi pháp, lấy sát chứng đạo, rút ra người chết hồn phách, dung nhập trong kiếm ý, để kiếm ý hóa thành huyết sắc kiếm ý. Giết càng nhiều người, kiếm ý dâng hợp hồn phách càng nhiều. Như vậy kiếm ý uy lực lại càng lớn. Bất quá, huyết luyện chi pháp ảnh hưởng tâm trí. Rất dễ dàng khiến người ta thần trí không rõ. Kiếm ma muốn lấy huyết luyện chi pháp chứng đạo. Đặt chân kiếm đế lĩnh vực. Đáng tiếc hắn thất bại. Bị huyết luyện chi pháp ảnh hưởng tâm trí. Biến đến thần trí không rõ. Một khi tiến vào thần trí không rõ tình huống, thì sẽ mở ra sát giới. Lúc đó kiếm ma nổi điên hai lần, địch ta chẳng phân biệt được, tạo thành vạn kiếm các hơn nghìn người tử vong. Đây chính là tàn sát đồng môn trọng tội, lẽ ra nên muốn ngàn đao bầm thây. Bất quá đời trước vạn kiếm các chủ, rất xem trọng kiếm ma thiên phú, không đành lòng giết kiếm ma. Liền đem kiếm ma giam lại 1000 năm, hy vọng tại cấm đoán thời điểm, kiếm ma có thể ổn định lại tâm thần, hoàn toàn trưởng khống huyết luyện chi pháp, không nhận lên ảnh hưởng tâm trí. Vạn kiếm các đời trước các chủ tiến về khởi nguyên đại lục nói qua, kiếm ma khi nào triệt để trưởng khống huyết luyện chi pháp thì khi nào thả ra, nếu như một mực không có nắm giữ, ngàn năm sau thả ra. Bây giờ, 1000 năm thời gian đã qua, năm đó sự tình đã bị mọi người quên. Cho tới hôm nay, nồng đậm mùi huyết tinh bao phủ cả tòa Cửu Chỉ Sơn Mạch, mới khiến cho lúc trước quên mọi người nhớ tới năm đó sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.